Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 200, 200, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An ngồi trên giường, sửa sang lại tà váy dài, đợi người ấy quay về. Hơn 5 năm cô đều ở đây, hưởng thụ mọi yêu thương. Cho dù trong thâm tâm cô biết mình không xứng, Harry Nguyễn trở về sau ngày làm việc dài đằng đằng, theo thói quen tìm đến cô vợ nhỏ của mình. Đã thấy cô ngồi trên giường, chẳng biết thả hồn đi đâu. 5 năm trước, anh đến hiện trường, chỉ tiếc đã nằm sấp, tỉnh lại không nhớ ra ai nữa. Theo lý mà nói, Harry hẳn phải đem cô trả lại cho Kỷ Nhiên. Nhưng không, anh không những không làm như vậy, còn đưa cô về lại nhà mình. Sau đó từ bỏ nghiệp diễn xuất, chuyên tâm phát triển công ty. Thời gian qua Kỷ Nhiên luôn tìm Chi Tuyết, anh mang cô nhốt ở đây. Kỷ Nhiên vĩnh viễn cũng không biết được, người mà anh đang tìm kiếm đang ở nhà anh. Lâu đến như vậy, Harry có cảm giác, đây là Chi Tuyết của anh, của riêng anh. Anh đến cạnh Hạ An, ôm lấy cô từ phía sau. Chi Tuyết, anh về rồi, lại đến nữa. Cái tên này đã theo cô 5 năm, ám ảnh cô vào trong những giấc mơ. Thậm chí lúc anh hôn môi, cảm giác nồng nàn như vậy vẫn chỉ dành cho một cô gái nào khác tên Chi Tuyết. Hạ An biết, mình không có tên này, nhưng cô luyến tiếc, quyến luyến sự ấm áp của vòng ôm anh. Anh là diễn viên, fan hâm mộ nhiều còn hơn tiền trong tài khoản của cô. Vậy mà vì Chi Tuyết, anh từ bỏ tất cả, trở về làm một người chồng tốt. Chỉ là, cô là Hạ An. Hạ An, cô rũ mi, ôm lấy anh. Harry lần đến môi cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Ngày mai đi thử váy cưới, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Em muốn đến đâu hưởng tuần trăng mật, kiến trúc châu Âu, bờ sông mềm mại cổ kính với lá phong rơi ngay lập tức tràn vào trong tâm trí cô. Hạ An suýt đã nói ra cái tên thành phố cô muốn đến. Rồi chợt nhớ lại, hạnh phúc này, cô đánh cắp từ một người khác. Vậy thì có gì mà vui sướng? Hạ An dè dặt hỏi, anh có yêu em không? Harry Nguyễn hơi bất ngờ, sau đó nhéo mũi cô. Ngốc, không yêu em thì yêu ai? Là yêu em, hay yêu khuôn mặt này của em? Hạ An không nói nên lời, sờ lên nơi anh vừa chạm vào. Người có khuôn mặt giống cô, là thai phụ ngày ấy là vợ của Kỷ Nhiên. Harry yêu thầm cô ấy, nên cô mới may mắn được hưởng thụ tất cả mà thôi. Hạ An vừa sinh ra đã không bố không mẹ, người thân không có ai kề cạnh, cô lúc nào cũng chỉ có một mình tồn tại trên đời này. Mãi cho đến khi gặp anh, ánh mắt cô dừng ở mỗi anh, đưa tay chạm khẽ, rồi lại rút về. Harry Nguyễn ngồi kế cô, ánh mắt rất sáng rõ. Em thích váy cưới màu gì? Màu tím phải không? Lúc trước, anh thường thấy em mặc màu này. Hạ An cúi đầu. Nếu là trước kia, anh nói cô thích màu hồng, dù ghét cay ghét đắng, Hạ An vẫn sẽ gật đầu ờ thì em thích. Anh nói cô thích nước lọc, cô chẳng uống trà xanh. Anh nói họ là người yêu, cô sẵn sàng ôm anh kề cận. Nhưng hôm nay, đối diện với ngày cưới, mặc lên bộ váy không thuộc về bản thân, Hạ An không sao mở miệng nói em thích nổi. Cô đứng dậy, Harry, em nhớ lại rồi. Harry Nguyễn sửng sốt, anh nhìn về phía Hạ An. Chi Tuyết, em nhớ lại rồi. Harry Nguyễn nghe thấy tim mình vỡ vụn. 5 năm qua, đến thuốc ức chế trí nhớ anh cũng tính dùng cho cô rồi. Vậy mà cuối cùng, cô ấy vẫn nhớ lại. Harry Nguyễn nắm chặt tay cô. Chi Tuyết, em đùa như vậy không vui đâu. Hạ An nhìn anh, rút tay khỏi mấy ngón tay mảnh khảnh của anh. Harry, em không phải Chi Tuyết. Em không phải Chi Tuyết. Harry không tin. Mấy câu này lặp đi lặp lại khiến anh vội nói. Em là Chi Tuyết. Sao không phải Chi Tuyết? Chi Tuyết, em đang nói gì vậy? Hạ An không có tình cảm quá sâu đậm. Harry có lẽ là một sự ngoài ý muốn trong đời này của cô. Cô nhìn anh một lúc. Ánh mắt không có dịu dàng. Tôi tên là Huỳnh Hạ An. Là cô Nhi. Thân phận khác. Là cảnh sát ngầm. Harry nhìn cô, như thể đang cố gắng phát giác ra điểm kỳ lạ nào. Nhưng không có gì cả. Anh không tin. Làm gì có người giống người đến thế? Vậy là Hạ An bước đến. Chưa đầy một giây đã bẻ quặp tay anh ra sau. Đẩy anh lên giường mới bung tay ra. Harry hoảng thần. Đã thấy cô áp sát lên. Đưa chân vào giữa. Kiềm chặt anh. Giờ thì tin chưa? Giọng cô rất lạnh. Đúng vậy. Ở cùng nhau 5 năm. Anh thích Chỉ Tuyết. Nên hiển nhiên yêu luôn gương mặt này. Nhưng Chỉ Tuyết là người mềm mại dịu dàng. Làm sao có động tác như Hạ An? Cô ấy nói. Cô ấy tên Hạ An. Harry không sao bình tâm được. Hạ An đã đứng xuống. Tách khỏi anh. Cô cố gắng không quay đầu nhìn lại. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi. Harry không nói nên lời. Bóng dáng cô đã đi xa dần. Bóng lưng thẳng tắp. Anh chợt nhớ lại. Cô ấy nói cô ấy tên là Hạ An. Bảo sao cô ấy không thích mưa giông. Không yêu trời lạnh. Bảo sao những năm tháng qua. Cô ấy không dịu dàng. Ngược lại rất mạnh mẽ. Bảo sao khi anh ôm cô ấy. Cô ấy không đỏ mặt nũng nịu. Còn chủ động ôm lấy anh. Hai người rất khác nhau. Bảo sao anh gọi cô ấy là Chỉ Tuyết. Nhưng vẫn cho rằng cô là một người khác. Không hề dính dáng gì đến Kỷ Nhiên cả. Harry bật dậy khỏi giường. Chạy ù ra cửa. Anh mặc kệ cô ấy tên là Tuyết hay là An. Chỉ biết cô là cô dâu của anh. Vậy là được rồi. Chỉ là hôm sau biết được cô đã sang nước ngoài. Harry tức muốn hộc máu. Em không thể đi chậm một chút sao? Hạ An. Cách chương.